Tận thế nhạc viên, chương 1188, thường nói, quá tam ba bận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa từng nghe nói đặc thù vật phẩm cũng sẽ biến thành đọa lạc chủng. Bohemian một bên nói, một bên thử thăm dò đưa chân đá một chút trên đất ngân bạch vòng tròn. Viên kia vòng lập tức leng keng lang một vang, làm cho chính nàng giật nảy mình. Nhanh lên nhìn chung quanh vài lần, bảo đảm nhân ngẫu sư như cũ không có trở về. Lâm Tam Tửu nhìn chăm chăm nó, nhíu mày lại, trầm mặc một hồi, chung quanh đi tới đi lui đọa lạc chủng nhóm. Lúc này cũng là trong lúc các nàng hai người không tồn tại. Một người nam nhân thậm chí đến gần hai người bên chân, nhặt lên một cái tay quay, lại quay đầu đi, ta cũng không có. Nàng thấp giọng nói, sắc mặt thực không dễ nhìn lắm. Một cái không có sinh mệnh đồ vật, ấn lý tới nói là sẽ không biến thành đọa lạc chủng. Ta đang nghĩ, có phải hay không là ta thế giới phẳng xảy ra vấn đề. Bohemian sững sờ, tại chúng ta kiểm tra thi thể thời điểm, ta không có đem thi thể tấm thẻ hóa, bởi vì tấm thẻ hóa trợ giúp cũng không lớn. Nhưng lúc kia, ta rõ ràng cảm giác được, ta có thể đem nó tấm thẻ hóa. Lâm Tam Tửu chứng thực tựa như mà hỏi, người hiểu ý của ta không? Nói không ra là một loại dự cảm vẫn là ra ngoài kinh nghiệm. Đối với một cái ngươi dùng đến rất nhuần nhuyễn năng lực, người thường thường có loại cảm giác này. Ta biết ta biết. Bohemian vẫy vẫy tay. Ta nhìn thấy một bài thơ, cũng biết đại khái có thể hay không dùng. Người nói điểm chính. Nói tóm lại, ta lúc kia không có tấm thẻ hóa, chỉ là vô ý thức cảm thấy ta có thể mà thôi. Làm ta tại đọa lạc chủng trên người thử một chút năng lực thời điểm, kết quả tự nhiên là không được. Cho nên lúc đó cũng không có gây nên ta cảnh giác. Nàng trầm thấp hít vào một hơi. Vạn nhất kia vừa lúc là trùng hợp đâu. Nếu như ta năng lực không biết chỗ nào có vấn đề, căn bản không có biện pháp. Nói còn chưa dứt lời, một hình bóng bỗng nhiên đối diện bay tới, rơi vào trong ngực của nàng. Lâm Tam Tửu cúi đầu vừa nhìn, phát hiện hóa ra là một đầu vòng tay. Nói nhảm nửa ngày, ngươi thử xem không được sao? Bohemian hừ một tiếng, cổ tay của nàng rất nhỏ, vòng tay cũng đủ tiểu. Vừa lúc tại Lâm Tam Tửu nửa uốn lượn năm ngón tay trong lúc đó kẹp lại. Lâm Tam Tửu giơ tay lên, nhìn cái này sắc thái rực rỡ vòng tay, đầu ngón tay hơi dùng lực một chút, không phản ứng chút nào. Thử một lần nữa, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Bohemian bừng bừng hai bước đi tới, nhìn xem chính mình vòng tay, lại nhìn một chút Lâm Tam Tửu, biểu tình cũng có chút mộng. Thế nào, thật không được, thật không được. Lâm Tam Tửu chính mình cũng có thể cảm giác được, máu nhất định đang nhanh chóng theo trên mặt rút đi. Có lẽ là phá hủy lấy đồ trong túi chi thủ lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ quái, ta đạo cụ là dùng tốt, người giỏi cũng có thể a. Bohemian một bên nói, một bên một cách tự nhiên giơ cổ tay lên, đem trên cánh tay một đống lớn vòng tay sâu dây xích hướng xuống một lột, đưa ra không nhi đến, đem tay thò vào vòng tay trong liền phải đem nó một lần nữa chồng lên. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Tam Tửu căn bản không có thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không, nàng thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn, bởi vì nàng chính ngơ ngác nhìn lấy mình lòng bàn tay trong xuất thần. Chỉ là làm nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đến thời điểm, cái kia vòng tay cũng đồng thời rơi trên mặt đất, đương đương một vang, lại không có người nhặt lên nó. Bohemian biến mất, này mẹ hắn xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu thuận miệng trách mắng âm thanh, không tự chủ được lui hai bước, trừng mắt đường cái có điểm không biết làm sao. Nàng là thế nào không thấy? Tự nhiên không ai có thể trả lời nàng. Ý lão sư cũng không thể so với nàng biết đến nhiều. Vừa rồi liền không khí ba động đều không có nổi lên một tia. Tựa như Bohemian bản thân liền không tồn tại đồng dạng. Nàng nhìn xem trên đất vòng tay, khom người xuống, coi như đặc thù vật phẩm thật sự có thể biến thành đọa lạc chủng, chiếc vòng tay này cũng vạn vạn không có đạo lý sẽ biến. Dù sao Bohemian tại nửa phút trước đó mới vừa đem nó lấy ra. Ngay tại tay nàng chỉ sắp đụng tới nó thời điểm, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào vang lên một tiếng gọi. Đừng động nó. Lâm Tam Tửu đằng nhảy dựng lên, mấy bước thối lui đến bên lề đường, mọi nơi nhìn một cái, tìm thanh âm nơi phát ra, ánh mắt vượt qua đường cái cùng một cái tâm đường công viên nhỏ. Liền xa xa rơi vào một hàng màu nâu liên bài trên phòng ốc. Mỗi một nhà đều có chừng 3 tầng cao. Bề ngoài bình thường đến không để ý, như là mấy khối tan cùng một chỗ sô-cô-la. Lúc này trong đó một chàng gian phòng tầng thứ 3 trên. Một cánh cửa sổ mở ra, vươn một cái đầu cùng vung vẩy cánh tay. Uy, đừng động món đồ kia. Người nghe thấy được sao? Lâm Tam Tửu trước nhìn một chút chung quanh. Trên đường những cái kia mặt không thay đổi đọa lạc chủng nhóm, tựa như nghe không được, thậm chí không có một cái ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi là ai? Nàng cảnh giác lên, người nam nhân này vừa lúc xuất hiện ở đây, ai cũng không thể khẳng định hắn cùng hai người mất tích không có quan hệ. Mặc dù nàng rất khó tưởng tượng, trên đường tùy tiện một cái tiến hóa người liền vừa lúc có thể để nhân ngẫu sư biến mất. Này chuyện không liên quan ngươi. Người kia lại phất phất tay, đầu theo ngoài cửa sổ rụt trở về. Hắn tựa hồ còn nói thứ gì, liền nghe không rõ ràng. Hắc, Lâm Tam Tửu kêu một tiếng, nhìn một chút trên mặt đất một lớn một nhỏ hai cái đặc thù vật phẩm. Rốt cục vẫn là không nhúc nhích bọn chúng, nhấc chân liền vọt tới. Nếu như đây là một cái hắn vì lừa gạt đi đặc thù vật phẩm mà xử xuất thủ đoạn, nàng trong lòng âm thầm thề nói. Nàng nhất định phải bắt hắn cốt tủy làm cháo cho Bohemian ăn. Bất quá khi nàng vọt tới liên bài cửa phòng, quay đầu nhìn lướt qua thời điểm, trên đường cái vẫn cứ chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào. Càng đừng đề cập có ai nhặt đi kia hai kiện đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu thu hồi ánh mắt, ngửa đầu lại hô một câu. Kia phiến cửa sổ cuối cùng lần nữa mở ra, nhô ra đồng dạng một cái đầu. Làm gì? Lần này, thanh âm một nữ nhân cũng mơ hồ theo cửa sổ trong vang lên. Ngươi xem, ngươi đem nàng trêu vào đến rồi a. Ta nói qua, liền không nên nhắc nhở. Ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Xin nhờ, thỉnh nói cho ta, đồng bạn của ta đi nơi nào rồi? Bởi vì người kia vừa vặn khuất bóng, mặt trên vẻ mặt cũng xem không rõ ràng lắm. Chỉ có thể nhìn rõ ràng hắn tựa hồ có vài ngày không có cạo râu. Hắn quay đầu hướng phía sau nữ nhân nói một câu cái gì. Lập tức lại nhô ra đến rồi. Ngươi không biết, vừa tới. Đúng, hắn khả năng đã sớm trông thấy đoàn người mình bị đọa lạc chủng vây cái chật như nêm cối dáng vẻ. Lâm Tam Tửu dứt khoát một hơi thừa nhận xuống tới. Ngươi biết bọn họ thế nào sao? Vì cái gì ngươi vừa rồi không cho ta nhặt vòng tay? Đừng tìm nàng nhiều lời. Có làm được cái gì? Phòng trong nữ nhân không nhịn được. Thanh âm cũng vang lên một nửa. Chính chúng ta sự quan trọng. Mắt thấy nam nhân kia lại muốn rút đầu về đi. Lâm Tam Tửu vội vàng ra tiếng. Chờ một chút. Các ngươi như thế nào mới nguyện ý đem tin tức nói cho ta? Cái này nhân tâm ruột coi như không xấu. Vừa rồi xa xa kịp thời nhắc nhở nàng một câu, nếu có thể để đồng bạn của hắn cũng đồng ý, như vậy từ trong miệng hắn hỏi ra tin tức không khó lắm. Nam nhân rút đầu về, nói nhỏ cùng phòng trong nữ nhân không biết nói thứ gì. Trở lại khuôn mặt xuất hiện tại ngoài cửa sổ lúc, liền đổi thành kia nữ nhân. Tóc của nàng trải thành quang quang đuôi ngựa, sinh một trương mặt tròn. Mà kia mặt tròn trên điểm xiết lấy dạng gì ngũ quan. Lâm Tam Tửu liền thấy không rõ lắm. Chúng ta khuyết thiếu nước sạch, đồ ăn cùng dược phẩm, nhất là chất kháng sinh. Chúng ta hôm qua liền sử dụng hết. Nàng trong thanh âm hàm chứa cảnh giác. Những này ngươi có sao? Quả thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta có thể điểm mấy thăng nước sạch cho ngươi. Đồ ăn ta phải tính khẽ đếm. Băng vải ta nhớ được còn có dư thừa lượng cuốn. Lâm Tam Tửu tự nhiên hiểu được tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Khẩu khí liền thực cẩn thận. Người cầm tới đồ vật, liền sẽ đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Không nói cho ngươi, chúng ta cũng không thể lưu lại điểm này sự tình chính mình ăn. Đuôi ngựa nữ nhân có phần không kiên nhẫn khoát khoát tay. Lên đây đi, cửa không có khóa. Tại dùng từ trường phòng hộ bao lại tay về sau, Lâm Tam Tửu mới mở cửa phòng ra. Vừa mở cửa chính là một đạo cầu thang. Cầu thang bên cạnh là một đầu hành lang, đưa về phía một cái tựa như là phòng bếp phòng. Nàng đem ý thức lực coi như dò đường cẩu, theo vách tường, trên sàn nhà lan tràn ra ngoài. Chỗ nào cũng không có phát hiện cạm bẫy. Bọn họ ở chỗ này lại không khóa cửa, là bởi vì nguy hiểm sẽ không đẩy cửa vào đi. Ý lão sư thì thào nói, dạng gì nguy hiểm, có thể để người trong nháy mắt biến mất đâu. Bởi vì không có hộ chiếu, Lâm Tam Tửu cũng không biết thế giới này tên gọi là gì, càng không thể nào suy đoán nó nguy hiểm ở đâu. Thấy ý thức lực thăm dò dưới, khắp nơi đều là bình thường, nàng lúc này mới hơi yên tâm. Lên cầu thang, vì tiết kiệm ý thức lực, nàng đem từ trường phòng hộ rời đến trên chân. Bất quá này tựa hồ cũng là không cần thiết lãng phí, bởi vì thẳng đến nàng trên đường đi lầu 3, vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh. Lầu 3 diện tích ít hơn một ít, chỉ có hai cái phòng, trong đó một gian nửa mở cửa. Nam nhân kia từ sau cửa thò đầu ra, ánh mắt ở sau lưng nàng đi lòng vòng, tựa hồ là tại xác định đi lên chỉ có một mình nàng. Thấy trên bậc thang trống trơn, hắn mới gật đầu một cái. Đến đây đi, không đợi tới gần, Lâm Tam Tửu cái mũi liền bắt được nhàn nhạt mùi máu tươi. Hai người bọn họ bên trong, khẳng định chỉ ít có một người bị thương. Chỉ sợ thương thế còn không nhẹ. Dù sao bình thường mà nói, tiến hóa người coi như không cần chất kháng sinh cũng không thường sẽ vết thương lây nhiễm. Các ngươi có ai bị thương sao? Nàng chậm rãi đi qua, vẫn không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Không thể đi ra nói sao? Đây là tận thế trước dân trạch, ngươi cho rằng sẽ có vấn đề gì? Nam nhân kia đã trở về phòng, trong thanh âm mang theo khịt mũi coi thường ý cười, nhưng không có trả lời phải chăng có người bị thương. Này cũng không kỳ quái, bọn họ đại khái cũng không nguyện ý tại người xa lạ trước mặt yếu thế đi. Dùng ý thức lực yên lặng quét một vòng, lầu 3 vẫn như cũ rất sạch sẽ, không có dấu kín đứng lên đặc thù vật phẩm, phía sau cửa cũng không có vụng trộm đứng một người. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, sải bước đi tới đẩy cửa, quả nhiên trông thấy bên trong cũng là một cái bình thường phòng ngủ bộ dáng. Ngay tại nàng sắp cất bước đi vào trong nháy mắt đó, nàng toàn thân thần kinh đột nhiên căng cứng, vô ý thức vội vã ngưng lại chân, bởi vì dừng bước tử thu được quá gấp, nàng thậm chí còn tại cửa ra vào lảo đảo một chút. Làm sao vậy? Trong phòng truyền đến nữ nhân kia thanh âm. Sau đó nàng liền đi ra tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Tam Tửu không có trả lời, chỉ là dùng ánh mắt lướt qua cửa ra vào cửa hàng thảm. Kia là một khối hình tròn thảm, tại lưu lạc động vật thu nhận sở, úc tìm không thấy chủ nhân liền phải chết thanh thản, uy hiếp dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị dưỡng cái thứ hai mèo. Hôm nay vừa mới tiếp về nhà, về sau ta chính là có hai hài mẹ. Cái này mèo đặc điểm lớn nhất là đêm tối trong tìm không ra, nhắm mắt lại liền không có. Tấu chương xong, cách chương.